Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, buổi tối tới ta nhà trọ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, nếu như ngươi yêu một người. Liền đem hắn đưa đi New York, bởi vì nơi đó là thiên đường. Nếu như ngươi hận một người, vậy đem hắn đưa đi New York, bởi vì nơi đó là ngục. Có thể ở New York, không nhất định đều là người có tiền, mặc dù New York người giàu số lượng quả thật rất nhiều. Có thể người nghèo số lượng nhiều hết mức, ở nơi này ngồi nhiều phức tạp dân tộc dung hợp thành phố lớn bên trong. Tràn đầy các loại cơ hội, tình yêu, cùng với tài sản, nhưng vậy tương đương thực tế. Tài sản lưỡng cực phân hóa tình huống so kia cũng nghiêm trọng. Khắp nơi cũng có thể làm cho người nghèo thể nghiệm đến lãnh khốc và vô tình. Thi đậu một khu nhà cao cấp trường nổi tiếng, nhưng bởi vì móc không dạy nổi học phí mà không có biện pháp đọc sách, ví dụ nơi nơi. Nhiều hơn học sinh từ trong đại học sau khi tốt nghiệp, lập tức lưng đeo lên mười mấy hai trăm ngàn đô la, thậm chí nhiều hơn món nợ, cân nhắc đến trong cuộc sống tiêu phí quá nhiều. Hơn nữa rời đi trường học sau sơ kỳ thu vào vậy không cao. Bọn họ rất có thể cần phải hao phí 10 năm thời gian mới có thể đem cái này bút bởi vì đọc sách sinh ra món nợ trả hết nợ. Không phải mỗi gia đình cũng có thể móc cho ra học phí đại học. Liền phổ thông trong sinh gia đình đều cần vì thế nhức đầu. Thường thường từ đứa nhỏ rất nhỏ lúc liền bắt đầu tích chữ đại học quỹ, chỉ là để cho đứa nhỏ tiếp nhận được cao đẳng giáo dục. Diệp Đông Thanh không quá sẽ an ủi người. Thử nói, nếu có thể để cho ngươi khỏe bị một chút, thật ra thì ta cũng không có tiền học đại học, không chắc chắn bắt được học bổng. Cho nên gần đây đang nghĩ biện pháp kiếm tiền. Điều kiện tiên quyết là lấy trước được một trường nổi tiếng nhập học thư thông báo. Phần kia Đại học Columbia nhập học thư thông báo, ở trong mắt ta giá trị ít nhất 300.000 đô la. Đại học Columbia vào vị trí tại Manhattan. Đây là nơi hạng lâu dài giữ ở toàn cầu trước 10 cao cấp uy tín lâu năm trường nổi tiếng. Nổi danh bạn học phân bố các hành các nghiệp, dù là ở nước Mỹ bờ đông biển dây thường xuân minh giáo trong. Giống vậy coi như là thực lực cực mạnh tổng hợp tính đại học. Nó là Diệp Đông Thanh mục tiêu một trong. Đời trước bắt được qua Đại học Harvard thư thông báo trúng tuyển. Rất nhiều trước kia học được kiến thức vẫn còn cho lão sư. Nhưng phải nói thi đậu trường nổi tiếng chắc chắn, nhiều ít còn có một chút. Qua mấy ngày thì phải tham gia thi, phải bắt chặt thời gian chuẩn bị. Laura lắc đầu một cái, nói cho nói, được rồi. Cái này cũng không để cho ta cảm thấy thoải mái. Ta không tin một vị trên tay mang yêu người đồng hồ đeo tay người. Trong nhà sẽ móc không ra học phí đại học. Người nghèo làm sao biết nhàm chán đến tiêu tiền đi mua vô dụng đồng hồ đeo tay. Dù là chỉ cho ta 50.000 đô la, ta cũng sẽ không chút do dự đem nhập học số người bán cho ngươi. Ta còn lấy được Viện Công nghệ Massachusetts thư thông báo. Có thể cơ hội lựa chọn rất nhiều. Manhattan Quốc tế Trung học học sinh giỏi số lượng cứ như vậy. Điểm, Diệp Đông Thanh nhớ đối phương thành tích học tập tốt vô cùng. Hạng thường xuyên theo mình dựa chung một chỗ cái loại đó. Bây giờ hắn đã có thể móc ra 50.000 đô la. Đáng tiếc dù là mua được nhập học số người cũng không thể mạo danh thay thế. Chỉ là giới tính phương diện chính là cái vấn đề lớn. Tổng không thể dựa vào đổi chứa đi học. Ngươi biết ta ở nơi đó. Ngươi cảm thấy nơi đó giống như nhà người có tiền đứa nhỏ chỗ ở sao? Khối này đồng hồ đeo tay là ông chủ ta lễ vật tặng cho ta. Mới vừa cùng ngươi nói qua. Gần đây ta đang đánh công kiếm tiền. Miệng đầy chạy xe lửa. Bây giờ Diệp Đông Thanh không phải trước kia vậy cái gì cũng không hiểu. Chỉ biết than phiền xã hội. Sinh hoạt không công bình tiểu tử, gặp qua các loại các dạng bi kịch, tính cách đã sớm tương đương thành thục lý tính, theo những thứ khác nghèo người ta các cô gái so sánh. Chí ít Chử Thư Laura lớn lên đẹp, đây cũng tính là đặc biệt ưu thế thật lớn. Nếu như đầu tiếp tục thông minh đi xuống, tương lai muốn cố gắng thông qua phối hợp ra một rất tốt sinh hoạt. Nhiều vấn đề nửa không lớn, nghĩ đến tòa kia bình dân nhà trọ, Laura yên lặng trong lòng bác bỏ. Ban đầu cho rằng Diệp Đông Thanh trong nhà giàu có ý tưởng. Càng hiếu kỳ hơn, đang suy tư trước kết quả là dạng gì lão bản mới có thể hào phóng đến đưa một khối hơn 10.000 đô la đồng hồ đeo tay cho một vị học sinh trung học nhân viên. Thật ra thì nàng biết, dựa vào bán lớn mà kiếm tiền khẳng định không tiền đồ. Khách hàng nhóm nhiều như vậy, vẫn là trong túi không bao nhiêu tiền cái loại đó. Cả ngày lo lắng đề phòng, ở cửa trường học thấy xe cảnh sát đi ngang qua cũng biết bị dọa cho giật mình. Đáng tiếc, trừ cái này loại kiếm tiền nhanh biện pháp, Laura lại có thể làm gì chứ? Phổ thông nghề kiếm tiền quá chậm, tốn mấy năm thời gian cũng không nhất định có thể nhịn đến học phí đại học. Mình không có đại học bằng, tiền lương sẽ không cao đi nơi nào. Thử qua giúp những học sinh khác thi dùm, còn không có tiến vào trường thi liền bị phát hiện, nếu không phải chạy nhanh hơn, bị bắt khẳng định xong đời. Còn như lợi dụng dung mạo kiếm tiền, Laura năm nay nghỉ hè thời điểm đi một nhà chưa nghe nói qua người mẫu công ty xin việc. Nghe người khác nói dạy, mới biết lại là đi câu lạc bộ đi làm, mọi người cũng hiểu cái loại đó nghề, không có sa đọa đến liền thân thể đều phải bán đứng đến nước. Lúc này từ vậy rời đi, thuận tiện gọi điện thoại cho boss cảnh sát, tố cáo nhà kia phụ trách dẫn mối, người mẫu công ty. Nói tóm lại, đầu năm tới giờ tiểu thư Laura cuộc sống thật không tốt quá. Ngoài giờ học vẫn còn ở xa cách trường học 7-8 cái khu phố một nhà Starbucks đi làm. Lòng tự ái không để cho nàng hy vọng bị các bạn học thấy mình đi làm tình cảnh. Nếu không những thứ khác, các cô gái tuyệt đối sẽ nói ra ác độc giễu cợt. Lời đồn đại nhất tổn thương người. Nghe Diệp Đông Thanh sau khi nói xong, nàng sinh ra hứng thú. Hỏi dò, ta kêu Laura, Laura Fisher, xin hỏi ngươi làm loại nào công tác, lại có thể như thế kiếm tiền? Leo, rất hân hạnh được biết ngươi. Diệp Đông Thanh đại khái đoán được Laura muốn làm gì. Khóe mắt mang theo nụ cười, nhìn chằm chằm nàng nghiêm túc nhìn xem, trong đầu đang suy nghĩ dậy, muốn không muốn đem đối phương từ hố lửa bên trong mò ra, sau đó mang tới một cái khác hố lửa bên trong, bất quá theo mình phối hợp còn có tiền đồ chút, nguy hiểm vậy so bán lớn mà thấp, đối với tuyệt lộ người mà nói, tóm lại coi như là một tương đối tốt làm ăn, hôm nay một người làm. Kích thước nhỏ thời điểm tạm được, nếu lão Sam lại cho những thứ khác đơn đặt hàng, nhiều người hỗ trợ mình là có thể dễ dàng một chút. Dứt khoát mở miệng nói câu, người vậy muốn cùng ông chủ ta liền, dù là tồn tại ngồi tù nguy hiểm, chẳng lẽ ta bây giờ làm ăn không phải phạm tội? Trước nói cho ta ngươi làm gì, giết người, cướp bóc các loại ta tuyệt đối sẽ không liền, còn như trộm đồ. Ta trước kia học qua vũ điệu, động tác đặc biệt linh hoạt, có thể leo lên rất cao cây, còn có ống nước, nói bóng gió lại rõ ràng bất quá, thật là bị tiền ép, liền làm kẻ cắp đều nguyện ý. Bỗng nhiên cảm thấy như vậy Laura có chút ngu xuẩn manh, dẫu sao vẫn là cô nương trẻ tuổi, không bị thua thiệt, lại có thể đem phạm tội nói được như vậy hời hợt. Diệp Đông Thanh còn suy nghĩ nói không chừng có thể thử một chút, nếu nàng thiếu tiền như vậy, thuê đến lên nguy hiểm sẽ không quá cao, bởi vì nói cho cảnh sát đối với Laura không có bất kỳ chỗ tốt. Trên mặt lộ vẻ cười lắc đầu, những cái kia quá không có ý nghĩa, không có bất kỳ kỹ thuật hàm lượng, hơn nữa kiếm tiền không nhiều, chúng ta Hoa Kiều cũng không phải là chỉ biết cướp bóc. Trộm đồ, chỉ cần thuận lợi, ta có nắm chắc để cho ngươi ở 2-3 tháng trong thời gian đủ học phí. Chờ ngươi suy nghĩ kỹ,